Bà vội vàng hét lên với tài xế. Két một tiếng, xe dừng lại. Bà mở cửa xe nhảy xuống, nhìn kỹ lại nơi lúc nãy. Đâu có Âu Dương Vân, ngay cả một bóng ma cũng không có. Là mình hoa mắt sao? Triệu Tịch Lận ngây người tại chỗ, tự lẩm bẩm. Gió lạnh thổi từng cơn trên đỉnh núi, một bóng hình gầy nhỏ đang đứng ở trên mảnh đất hoang vu trước mộ. Xa cách 2 năm đến thăm mẹ, đó là cảm giác như thế nào? Tự trách, áy náy, đau lòng, khổ sở. Âu Dương Vân đặt bó hoa bách hợp xuống trước bia mộ, quỳ sụp xuống đất. Mẹ, Tiểu Vân trở về thăm mẹ đây, con xin lỗi, đã lâu như vậy con mới về. Đối với người không có ai thân thích như mẹ, 2 năm không ai đến thăm, không ai tặng hoa cho mẹ. Có lẽ là những ngày tháng cô đơn hiu quạnh biết bao, phải không mẹ? Nước mắt cô trào ra khóe mắt, ngón tay run rẩy đưa về phía tấm ảnh của mẹ. Con không dám về, trở lại mảnh đất quen thuộc này. Con cảm giác hình như trải qua những đau khổ trong quá khứ một lần nữa. Từ lúc 12 tuổi đến năm 25 tuổi, trong suốt thời gian 3 năm, tình thân, tình yêu không ngừng phá hủy trái tim con, hoàn toàn bào mòn chút lòng tự tin còn sót lại của con, để con mang theo một trái tim vỡ nát, tha hương, tới nơi đất khách quê người. Đôi vai của Âu Dương Vân run lên, bần bật vì đau thương, cô kể lại với mẹ sự bất đắc dĩ của cô. Lý do cô bất đắc dĩ rời đi, mặc dù 2 năm trước vào cái đêm rời đi, cô đã khóc và kể lể trước mộ mẹ. Mẹ, mẹ là người yêu thương con nhất trên thế giới này. Cho dù mẹ bị chôn dưới lòng đất, mẹ cũng biết rõ trong quá khứ con đã sống một cuộc sống như thế nào. Có điều bây giờ mẹ có thể yên tâm. Bởi vì tất cả đều qua, con đã không còn là con của trước kia. Sẽ không đối tốt vô điều kiện với người khác. Sẽ không để cho người khác làm tổn thương với con vô điều kiện. Trái tim của con đã trưởng thành trong những vết thương, rèn luyện trong những nỗi đau. Sau khi lột xác trong tuyệt vọng, sẽ không còn bất cứ ai có thể làm tổn thương con nữa. Mưa cuối cùng cũng rơi, mưa tầm tã như trút nước đã được báo trước. Ngay từ đầu Âu Dương Vân cũng không biết có tránh khỏi trận mưa này không. Trong phòng ăn cực lớn của nhà họ Nam Cung, chỉ có 3 người vây quanh dùng bữa: ông Nam Cung, bà Nam Cung và Nam Cung Phong. Không biết bắt đầu từ khi nào, bàn ăn dài xa hoa trong nhà đã được đổi thành bàn ăn hình vuông. Hình như là từ 1 năm trước, lại có vẻ là từ 2 năm trước, cũng có thể là từ lâu lắm rồi. Không ai nhớ kỹ thời gian cụ thể, nhưng mà chỉ cần là người ở trong nhà này đều rõ, điều này chẳng qua là để quên một vài người đã rời đi. Ngồi cùng một vị trí, khi thấy vị trí ở bên cạnh trống không, bạn còn có tâm trạng mà ăn cơm không? Sẽ không. Cho nên cách tốt nhất để quên là đừng nhìn vật nhớ người. Đêm nay sắc mặt bà Nam Cung khá nặng nề, tựa như có tâm sự gì. Thỉnh thoảng bà ngẩng đầu quan sát con trai, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế nói ra sự hoang mang ở trong lòng. Hôm nay dường như tôi thấy được một người. Ông Nam Cung chậm rãi ngẩng đầu, không vui phản bác bà. Thấy một người thì ngạc nhiên lắm sao? Bà nói cứ như cả ngày không thấy ai vậy. Sau khi mà con trai chuyển về nhà, bệnh tình của Nam Cung Nhữ Dương chuyển tốt hơn hẳn. Mặc dù con trai trở lại với dáng vẻ lạnh lùng trước đây, thậm chí còn lạnh lùng như băng hơn cả nhiều năm trước, nhưng mà chỉ cần đã trở lại bên cạnh bọn họ, thì đó chính là một chuyện đáng mừng. Cô ấy không phải là ai khác. Ai? Ông Nam Cung nhíu mày, mơ hồ cảm giác được điều gì. Tiểu Vân. Bỗng nhiên, bầu không khí trong phòng ăn ngưng động. Hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía con trai. Lúc nghe thấy cái tên được chôn sâu ở trong đáy lòng, lông mi của Nam Cung Phong khẽ giật. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì, khiến cho ông bà Nam Cung vô cùng đau lòng. Rốt cuộc đã trải qua sự tuyệt vọng như thế nào, lúc nghe thấy tin tức này lại làm như không biết. Có phải lần đó con của bọn họ thật sự đã bị bọn họ phá đi rồi hay không? Âu Dương Vân trở lại khách sạn. Từ xa đã thấy Thẩm Thanh Ca đứng trước cửa khách sạn, lo lắng không yên. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm lướt qua. Chỉ sau khi cô mất đi tất cả, còn có người lo lắng vì không tìm thấy cô. Sếp Thẩm, đang chờ tôi sao? Thẩm Thanh Ca bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói, chợt ngẩng đầu. Khi mà thấy trước mặt là Âu Dương Vân, toàn thân ướt đẫm, anh tức giận hỏi. Em đã đi đâu? Em đi dạo ở trung tâm thương mại gần đây, mua ít quần áo và đồ dùng. Âu Dương Vân giơ chiếc túi ở trong tay lên. Muốn mua quần áo thì tôi có thể đi cùng em. Em không quen thuộc nơi này mà lá gan cũng lớn thật đấy. Chỉ là chút quần áo và đồ dùng cần thiết, anh đi cùng tôi sẽ ngại lắm. Vậy cũng không thể không nói lời nào mà đi mất. Điện thoại di động cũng không gọi được, không biết tôi sẽ lo lắng hay sao. Cô vội bĩu môi, nếu tôi lên tiếng, anh có thể để cho tôi đi một mình hay sao? Thẩm Thanh Ca ngẩn người, điện thoại đâu, sao điện thoại cũng không gọi được? Hết pin. Tôi còn tưởng rằng điện thoại di động cũng mất tích cùng em luôn. Anh yêu thương trừng mắt nhìn cô, nhanh đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm. Tuân lệnh. Âu Dương Vân chào theo nghi thức quân đội, khiến cơn giận của Thẩm Thanh Ca đã tiêu biến hết. Đôi môi mỏng khiêu gợi nụ cười vui vẻ như là trút được gánh nặng. Có lẽ vì trời mưa, mới 5:30 chiều trời đã tối, tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ. Âu Dương Vân đi tới nhà hàng ở tầng 1 của khách sạn. Thẩm Thanh Ca đang ở đó chờ cô ăn cơm chung. Muốn ăn gì? Thẩm Thanh Ca đưa thực đơn cho cô. Tùy. Em có biết lúc nào em không đáng yêu nhất không? Cô lắc đầu. Không biết. Lúc nói tùy. Tùy thì sao? Tôi không phải là người đàn ông tùy ý. Sao em vẫn luôn tùy ý với tôi? Hả? Âu Dương Vân cười cười. Tôi tùy ý với anh lúc nào? Tôi hỏi em ăn gì. Em nên nói với tôi em muốn ăn gì, hoặc là tôi thích ăn gì, chứ không phải là nói một câu tùy để mà xua đuổi tôi. Em cho rằng tôi là người tùy ý, có thể bị người ta xua đuổi hay sao? Trời ạ, phục anh rồi. Âu Dương Vân giơ tay lên đầu hàng, đón lấy thực đơn. Thì ăn món ý đi. Thẩm Thanh Ca đắc ý, cong cong khóe môi. Thế còn tạm được. Anh gọi phục vụ, cho 2 phần mì ý. Lúc mà đợi món, anh chống tay lên gò má, lười biếng hỏi. Suy nghĩ sao rồi? Suy nghĩ gì? Âu Dương Vân hoàn toàn không hề hiểu gì. Chuyện hẹn hò của chúng ta. Một con quạ bay ngang qua đỉnh đầu cô. Sao đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ đến chuyện này? Không phải tôi đã sớm nói hai ta không thể rồi cơ mà. Thẩm Thanh Ca không bằng lòng. Vì sao lại không thể? Em chưa gả, tôi chưa lập gia đình, hai ta sao lại không thể? Tôi đã ly hôn. Tôi không ngại. Tôi không thể sinh con. Tôi sẽ không để ý. Anh có để ý hay không cũng vô ích. Tình yêu không phải chuyện của hai người. Anh không thể để ý không có nghĩa là ba mẹ anh không để ý. Ba mẹ tôi cũng sẽ không để ý. Bọn họ tin tưởng mắt nhìn của tôi. Âu Dương Vân không vui hừ một tiếng. Anh quá tự tin. Khi bọn họ biết anh lựa chọn một người vợ không thể sinh con, lại đã từng ly hôn, bọn họ sẽ không tin tưởng mắt nhìn của anh nữa. Thẩm Thanh Ca giật mình, đột nhiên kích động hỏi. Em vẫn không chịu đón nhận tình cảm của tôi. Có phải là vì lo lắng những điều này, mà không phải là vì không có cảm giác với tôi? Em thích tôi đúng không? Ngay cả vấn đề thực tế cơ bản nhất cũng không giải quyết được. Bàn đến tình yêu thật quá xa xỉ. Phục vụ đã đưa đồ ăn đến. Âu Dương Vân nhã nhặn cầm dao đĩa lên, cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Nếu ba mẹ tôi chấp nhận em, có phải em cũng sẽ chấp nhận tôi hay không? Ánh mắt của Thẩm Thanh Ca sáng rỡ nhìn cô. Âu Dương Vân thở dài bất đắc dĩ. Cho dù là vậy thì tôi cũng không thể chấp nhận anh. Vì sao? Tôi sẽ cảm thấy áy náy. Tôi và chồng cũ của tôi cũng rất yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn ly hôn. Việc này nói rõ điều gì? Nói rõ tôi không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Mỗi người đàn ông đều có tư cách làm ba, không ai có quyền cướp đoạt tư cách của họ. Tôi biết trước đây em không được đối xử công bằng ở nhà chồng, nhưng tôi cam đoan với em, nhà tôi sẽ không như thế. Tôi sẽ không để cho em hao tổn tâm trí về chuyện con cái. Không phải gia đình giàu có nào cũng chèn ép em. Đó cũng chỉ là chuyển rời từ sự áy náy, từ người này qua người khác mà thôi. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Khi có được thứ nào đó, tất nhiên sẽ mất đi nhiều thứ hơn. Đây chính là định luật tự nhiên. Em không cần áy náy. Thực ra tôi còn có một anh trai. Anh ấy luôn ở nước ngoài. Nhà của chúng tôi cũng có rất nhiều mối kinh doanh ở nước ngoài. Ngay từ đầu ba tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Anh ấy lo ngoài, tôi lo trong. Thế nên Thanh Mạt à, tôi nói với em những lời này chính là muốn nói cho em biết, tôi không phải là con một. Chuyện nối dõi tông đường không nhất định phải là tôi hoàn thành. Âu Dương Vân kinh ngạc ngẩng đầu. Anh còn có anh trai? Sao không nghe anh nói? vì không muốn để em nghĩ rằng do trong nhà đã có người có thể nối dõi tông đường nên mới trắng trợn theo đuổi em. Tôi luôn muốn chứng minh rằng tôi theo đuổi em là vì thích em, nhưng mà xem ra lúc này em có vẻ rất để tâm đến chuyện không thể sinh con, cho nên tôi đành phải thẳng thắn với em. Không thể phủ nhận, trong lòng của Âu Dương Vân hơi cảm động. Lần đầu tiên cô chăm chú quan sát Thẩm Thanh Ca, nghiêm túc nói: tôi suy nghĩ một chút. Cho dù không đón nhận một cách vui vẻ, đối với Thẩm Thanh Ca mà nói cũng đủ mừng rỡ rồi. Anh rất hiểu sự cẩn trọng trong chuyện tình cảm của Âu Dương Vân trong suốt 2 năm nay. Có thể nói ra suy nghĩ đã nói lên rằng tình cảm này chắc chắn đến 9 phần. Ban đêm, Âu Dương Vân đứng trước cánh cửa sát đất của khách sạn. Ban ngày đã mưa một trận, lúc này mưa đã tạnh, lại có hoa tuyết tung bay. Lúc này cô mới ý thức được mùa đông lại đến. Đây là mùa đông thứ 2 cô rời xa Nam Cung Phong, rất lạnh. Kéo cửa kính, cô vươn tay ra, một bông hoa tuyết bay phất phơ vào trong tay cô lạnh lạnh, lạnh đến tim. Cô rụt tay về, nhìn chằm chằm hoa tuyết dần dần hòa tan trong lòng bàn tay, nhớ lại hình ảnh mùa đông năm ấy, hai người ngồi trên núi của Hokkaido đợi sương tuyết rơi. Hôm đó cô không để ý đến giá rét, quyết tâm phải chờ đợi được sương tuyết vô cùng vững chắc. Nam Cung Phong than thở không ngừng nhưng mà vẫn ở bên cạnh cô. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, anh cũng rất chờ mong truyền thuyết sương tuyết để có thể ứng nghiệm lên hai người. Có điều anh cũng là một người đàn ông có lòng tự trọng cao, không muốn thừa nhận bản thân mình tin tưởng những điều bé nhỏ hư vô đó như là các cô gái nhỏ. Mà trên thực tế, bởi vì không nhìn thấy sương tuyết, bọn họ đã chia tay. Suốt 2 năm qua, đến mỗi thời điểm bông tuyết bay bay, cô sẽ không kiềm lòng được mà nhớ lại. Nếu trước đây cô và Nam Cung thấy được sương tuyết, vậy thì kết quả về sau biết đâu sẽ khác. Rốt cuộc cô bị cảm, ban ngày mắc mưa, buổi tối lại hứng gió lạnh, sáng sớm đã bắt đầu sốt cao, thế nên thời gian Thẩm Thanh Ca hẹn gặp các đối tác đã bị hoãn lại đến ngày tiếp theo. Từ lúc bệnh viện trở về đã là buổi trưa, Âu Dương Vân truyền nước biển nguyên buổi sáng, cả người mệt lả. Thẩm Thanh Ca vừa trách cứ cô không biết chăm sóc mình, vừa ân cần hỏi: muốn ăn gì? Tôi bảo người của nhà hàng làm rồi đưa đến phòng cho em. Cô lắc đầu: ngoại trừ muốn ngủ thì tôi không muốn gì cả. Sáng sớm đã không ăn gì, nếu buổi trưa không ăn một chút, em muốn chết ở đây à? Nhưng tôi thật sự không muốn ăn. Thẩm Thanh Ca nhíu mày: chờ tôi một chút. Anh xoay người đi về phía nhà hàng, lát sau cầm một chiếc bánh ngọt tinh tế đi đến: đây là tôi gọi điện nhờ nhà hàng chuẩn bị cho bệnh nhân như em lúc ở bệnh viện. Cơm có thể không ăn, vậy ăn cái này đi. Âu Dương Vân đón lấy bánh ngọt, vẫn chưa ăn nhưng mà đã nghe được mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Cô cười: món này quả nhiên là chuẩn bị cho bệnh nhân, không muốn ăn cũng muốn cắn một miếng. Hai người sóng vai đi thang máy lên tầng. Đến phòng, Âu Dương Vân cũng ăn xong miếng bánh ngọt, cô nằm dài ở trên giường. Thẩm Thanh Ca đắp chăn cho cô, đắc ý hỏi: có phải bây giờ không còn mệt như trước nữa đúng không? Ừ. Âu Dương Vân gật đầu: anh cho tôi ăn gì vậy? Bánh ngọt kích dục. Á? Cô kinh ngạc bật dậy, người đổ mồ hôi lạnh. Đùa em thôi, ngốc quá. Đừng có coi nó chỉ là miếng bánh ngọt nhỏ, ở bên trong có hơn 30 loại chất dinh dưỡng đó. Thẩm Thanh Ca thấy vẻ mặt của cô hoang mang, cười xấu xa giải thích: làm tôi sợ muốn chết. Âu Dương Vân vỗ ngực, liếc mắt nhìn anh: thật đáng ghét, ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Được, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Đợi nghe được tiếng đóng cửa, Âu Dương Vân bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Thanh Ca đúng là một người đàn ông tốt hiếm có. Đáng tiếc cô ngủ một giấc tới 4 giờ sáng, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn. Truyền nước biển rồi nghỉ ngơi một buổi chiều, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Cô đứng dậy xuống giường, rót một ly nước, uống phân nửa thì có tiếng gõ cửa phòng. Thẩm Thanh Ca đi vào: thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không? Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. Ra ngoài ăn hẳn là không có vấn đề gì chứ? Đi đâu? Chủ tịch tập đoàn Ái Vân nghe nói chúng ta đã đến thành phố B nên đã đặc biệt bao một phòng ở khách sạn Kim Tinh, thay mặt thổ địa ở đây đãi tiệc tẩy trần cho chúng ta. Anh đi đi, tôi không muốn đi lắm. Em không đi thì tôi cũng không đi, sao có thể bỏ lại bệnh nhân không lo mà ra ngoài chơi vui vẻ được. Âu Dương Vân nghe anh nói như vậy, đành thỏa hiệp bằng lòng. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Cô là một trợ lý đặc biệt, rất cố gắng làm hết phận sự, biết rõ sự hợp tác giữa hai công ty quan trọng như thế nào. Nếu vì cô không muốn đi, dẫn đến Thẩm Thanh Ca cũng không đi, chủ tịch tập đoàn Ái Vân chẳng phải sẽ rất không vui hay sao? Chỉ có hại đối với sự nghiệp của Thẩm Thanh Ca. Tôi thay quần áo đã, anh cứ chờ tôi ở sảnh. Được. Âu Dương Vân thay một bộ trang phục nhã nhặn, hợp dáng, trang điểm tinh tế, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng, xuống dưới sảnh tụ họp với Thẩm Thanh Ca, cùng đi đến khách sạn Kim Tinh. Đến phòng bao khách sạn, bên trong đã có không ít người ngồi. Âu Dương Vân đi theo phía sau Thẩm Thanh Ca, chỉ thấy Thẩm Thanh Ca bắt tay với một người đàn ông cao xấp xỉ anh, nhiệt tình nói: "Sếp Phong, hân hạnh." Trái tim cô rơi lột bột. Sau khi nghe câu gọi sếp Phong, Âu Dương Vân bước lên trước, cuối cùng đã thấy rõ gương mặt người đàn ông bị Thẩm Thanh Ca che khuất. Trong nháy mắt đó, bốn mắt nhìn nhau, trời đất như sụp đổ. Trong lòng hai người đều kinh ngạc, không ai nói câu nào. "Sếp Phong, xin giới thiệu với anh, đây chính là trợ lý đặc biệt của tôi, cô Lữ Thanh Mạt." "Thanh Mạt, đây là chủ tịch tập đoàn Ái Vân, Nam Cung Phong." Âu Dương Vân nhìn Nam Cung Phong chằm chằm. Vào giờ khắc này, trái tim đau đến mức không thể thở nổi. Cô thẫn thờ vươn tay. "Anh Nam Cung, chào anh." Cô ra vẻ không biết anh, không ngờ Nam Cung Phong cũng vờ như không biết cô. "Chào cô." Sau khi bắt tay, Thẩm Thanh Ca đột nhiên nắm bờ vai của Âu Dương Vân, nửa đùa nửa thật nói: "Cô ấy rất có thể sẽ trở thành vợ tương lai của tôi." Ánh mắt của Nam Cung Phong thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng mà ngay lập tức biến mất. "Chúc mừng." Lúc nói những lời này, gương mặt của anh dường như không có chút biểu cảm gì. "Tôi vào toilet một lát." Âu Dương Vân không kiềm chế được nữa, cũng không kiềm chế được sự khó chịu ở trong lòng, chạy thẳng đến toilet, òa khóc thất thanh. Cô không ngờ sẽ gặp lại Nam Cung Phong bất ngờ như vậy, càng không ngờ rằng sau khi gặp lại, cả hai lại như người xa lạ. Khóc thật lâu, cô rửa mặt bằng nước lạnh, lấy hộp phấn ở trong túi xách ra, dặm lại lớp trang điểm. Thở sâu một hơi, cô quay trở lại phòng bao. Trái tim vẫn nhói đau, may mà cách một lớp da sẽ không ai phát hiện. Nam Cung Phong và Thẩm Thanh Ca trò chuyện rất hợp. Âu Dương Vân ngồi cạnh Thẩm Thanh Ca, mở mịt nhìn thẳng về phía trước, đau thương phát hiện ra ánh mắt của Nam Cung Phong chưa từng dừng lại trên người cô. Nếu không phải cô thay đổi hình dáng, hay là anh mất đi ký ức, hoặc cả hai đều đã từng yêu đến chết đi sống lại, sao có thể ngồi đối mặt nhau như những người xa lạ thế này? Phục vụ đã mang món lên, Thẩm Thanh Ca luân phiên uống rượu với mọi người. Một người đàn ông trong đó đứng dậy nói: "Cô Lữ vẫn im lặng không nói, có phải cô cho rằng chúng tôi lạnh nhạt với cô? Nào, tôi mời cô Lữ một ly." Âu Dương Vân còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Ca đã đứng lên: "Tôi uống thay cô ấy." Nói rồi, anh ngửa cổ uống một hơi, hết sạch ly rượu. "Ôi, sếp Thẩm thương hoa tiếc ngọc quá, tôi còn chưa đồng ý anh uống thay, sao anh lại uống mất rồi? Không được không được, anh uống không có tính." Thẩm Thanh Ca nhếch miệng cười: "Hôm qua trợ lý của nhà tôi sốt cao, sáng nay lại phải truyền nước biển, mong mọi người tha cho cô ấy." "Ồ, thảo nào sắc mặt cô Lữ thoạt nhìn không được tốt lắm." "Thật ngại quá, vậy thì không miễn cưỡng nữa." Người đàn ông nâng ly rượu ngồi xuống, một người đàn ông trêu ghẹo hỏi: "Sếp Thẩm và cô Lữ đã dự định kết hôn chưa?" Thẩm Thanh Ca liếc nhìn Âu Dương Vân bên cạnh, trả lời: "Có thể tôi còn phải cố gắng nhiều. Từ xa xưa, người đẹp đâu dễ ôm về nhà như vậy." Bên trong phòng bao phát ra tiếng cười rộ. Âu Dương Vân ngước mắt lén nhìn Nam Cung Phong. Anh đang uống rượu, không hề cười. May mắn anh không cười, bằng không cô sẽ kích động mà đứng lên hỏi: "Với lập trường của anh cũng cảm thấy đáng cười như bọn họ hay sao?" Bữa tối kết thúc nhìn có vẻ thoải mái, nhưng mà thực ra lại không thoải mái đến thế. Ra khỏi khách sạn, tâm trạng của Âu Dương Vân rất buồn bực. Ngồi vào trong xe, cũng không tạm biệt đám người Nam Cung Phong. "Sao vậy? Lại không thoải mái sao?" Sau khi Thẩm Thanh Ca tạm biệt bọn họ, đi vào trong xe, ân cần hỏi Âu Dương Vân: có một chút." Xe chạy, Âu Dương Vân nhìn trong gương chiếu hậu, thấy ánh mắt của Nam Cung Phong nhìn theo hướng xe. Nhưng mà cũng chỉ trong khoảnh khắc mấy giây, anh xoay người để lại cho Âu Dương Vân bóng lưng cứng rắn, lạnh băng. Có phải em quen chủ tịch tập đoàn Ái Vân? Thẩm Thanh Ca đột nhiên hỏi. Không quen, sao tôi lại quen anh ta chứ? Âu Dương Vân có chút chột dạ mà trả lời. Vậy em trúng tiếng sét ái tình, tình yêu với anh ta rồi à? Nói bậy bạ gì đó. Tôi phát hiện ánh mắt của em nhìn chằm chằm anh ta, tựa như cách mà tôi nhìn em vậy. Em hãy thẳng thắn thừa nhận, có phải em bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta không? Cô trợn mắt. Bên cạnh có một chàng trai quyến rũ, ánh nhìn như vậy còn không mê hoặc được tôi. Một người lạnh lùng như núi băng thì sao có thể chứ? Tôi không có gu nặng như vậy đâu. Lúc này Thẩm Thanh Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Không bị mê hoặc là được rồi. Tôi theo đuổi em suốt 2 năm trời mà em không động lòng. Nếu em vừa nhìn người đàn ông khác đã động lòng, tôi sẽ xấu hổ đâm vào tường mất. Âu Dương Vân khổ sở cười. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Cô giả bộ tùy ý nói. Anh quen Nam Cung Phong lắm sao? Không quen lắm, nhưng mà cũng không hẳn là xa lạ. Chúng tôi quen nhau trong tiệc rượu của giới kinh doanh năm ngoái, trò chuyện khá là hợp. Anh ta là loại người thế nào? Nếu anh và anh ta hợp tác thì có thể tin tưởng được không? Nghe nói là con nhà giàu có tiếng, vô số cô gái vây quanh, hơn nữa còn lạnh lùng vô tình, có điều rất nghiêm túc với sự nghiệp, không thối nát như trong chuyện tình cảm. Trái tim của Âu Dương Vân nhói lên. Anh ta thoạt nhìn cũng 30 mấy rồi, chưa kết hôn sao? Còn nói không có ý với người ta, hỏi kỹ thế để làm gì? Không phải, tôi cũng chỉ là tò mò, nếu đã có vợ thì chắc sẽ quản anh ta. Năm đó lúc quen biết trong tiệc rượu, tôi có hỏi tình trạng hôn nhân của anh ta, nghe nói đã kết hôn rồi. Trái tim lại bị nhói đau, cho dù vết thương cũ đã phải trải qua thời gian rất dài để mà khép lại, khi đối mặt với kết quả không chịu đựng được, vẫn sẽ yếu ớt, không chịu nổi một kích. Mặc dù đã sớm dự liệu Đường Huyên và Nam Cung Phong sẽ kết hôn, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ chính tai nghe được, cô mới nhận ra, thì ra cô vẫn để tâm đến kết quả. Thế cô không nói lời nào. Thẩm Thanh Ca lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện lên người mình. Thời đại này còn có mấy người đàn ông bằng lòng chịu sự quản lý của vợ. Em phải nắm lấy cơ hội đó, ngàn vạn lần, chớ để cho tôi bị người phụ nữ khác đoạt đi. Khóe miệng của Âu Dương Vân nở nụ cười chua xót, vẫn chưa từng đáp lại lời tỏ tình gián tiếp của anh. Đèn nê ông lấp lánh ở trong quán bar, Nam Cung Phong một mình uống rượu đắng chát. Bây giờ anh còn có thêm một kỹ năng đáng kiêu ngạo nữa, đó chính là cho dù uống bao nhiêu cũng không có say. Trong bữa tiệc vừa kết thúc ban nãy, anh đã uống không ít, lúc này lại uống thêm một chai. Anh cũng không cảm thấy mình uống nhiều, uống rượu với anh mà nói tựa như uống nước vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 34 của bộ truyện Cưới Vợ lần thứ 7, được phát sóng đều đặn trên kênh Góc Radio do Nguyễn Hoa diễn đọc. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video chuyện mới tiếp theo.